Truyện dài Mặt trời đêm, tác giả Lê Xuyên, tập thứ 23. Nửa tiếng đồng hồ sau, Thắm quay trở ra tìm Nhâm. Lần này chính Nhâm lại có vẻ e dè. Anh ta nắm lấy tay Thắm, dắt đứng sát vô bụi rậm thì thầm. Coi bộ chỗ cũ, chỗ dưới gốc xoài đó không êm em à. Sao vậy? Nhâm chỉ một ngọn đèn mù mờ trên mặt kinh. Từ nãy giờ con chiếc xuồng câu tôm của ông cha mắc dịch nào đó rề lại đậu mé đó. Mình mà xì xào là họ hay liền. Thắm nghiêng người nhìn ra mặt kinh rồi cười khẽ. Ôi, ăn thua gì? Họ câu tôm ở dưới sông còn mình ở trên bờ. Nhâm vội giữ tay cô ta kéo lại. Sao bây giờ em ý y quá vậy? Giác này vắng tanh, mình lại đằng góc xoài xì xạo chút là họ biết liền. Anh thì không sao, chứ em nhà cửa em ở đây thì thế nào họ cũng dễ đoán ra. Thắm nhìn quanh chỗ hai người đang đứng chép miệng. Kẹt quá ha, chỗ này bụi gặm không à. Bây giờ tụi mình đi đâu bây giờ anh? Nhâm suýt bật cười. Đất địa này mà em không rành hơn anh sao? Thắm ngơ ngẩn gật đầu. Ha, để coi có chỗ nào tiện. Cô ta chợt rêu khẽ. À, được rồi, có chỗ này hay lắm. Nhưng rồi cô ta thở dài, giọng rầu rĩ ngang. Ý, mà không được. Nhâm lắc nhẹ tay Thắm. Chỗ nào đâu em cho anh biết coi. Thắm ngó ngoái về phía mé ruộng. Chỗ cái thùm của anh ba. Thùm nào? Thì chỗ anh dựng sơ một cái chòi để soi cá. Đến lượt Nhâm lắc đầu. Ý, không có được đâu. Rủi giả lò mò ra soi cá lóc bất tử thì mình chết một cửa tứ. Đã đành giả mù lọ và trong đêm tăm tối. Bậy nữa, mù thì đêm tối hù cũng như ngày sáng quắc, y vậy chưa có khác gì đâu. Ừ, quên nữa ha, nhưng chỗ đó kẹt quá em. Chỉ có nước nhảy xuống ruộng, bây giờ dầu hèn cũng thể mình chẳng lấy làm ngại cho lắm, nhưng để giả tình cờ đụng đầu với mình thì coi cũng kỳ. Hơn nữa, ra chỗ đó phập phòng lo sợ thì mất vui, không có nơi nào khác sao em. Thấm chắc lưỡi. Vậy mà anh còn chê nữa. Chỗ đó yên nhất. Giờ này ảnh không có ga đó nữa đâu. Mà có ga thì cũng ga không có mau được. Phải qua một cầu khỉ mà anh. Từ nào tới giờ giả có hay đi bất tử nửa đêm nửa hôm không? Không. Hổm nào ảnh ham cá lắm thì cũng đến cỡ như hồi nãy là ảnh vô. Ngoài mặt kinh, chiếc xuồng câu mỗi lúc mỗi rề gần vô bờ. Nhâm thấy rõ anh thợ câu đang ngẩng cổ nhìn về phía mình và Thắm. Có lẽ anh ta đã nghe lọt một vài tiếng xì xào quá to, nhưng rồi anh ta lại tiếp tục chăm chỉ phăng kéo nhợ câu từ dưới mặt nước lên như cũ. Nhâm kề sát tai Thắm thì thầm. Thôi, mình lại đó đi em, rồi có gì sẽ bàn tính sao? Thắm ngần ngừ. Coi vậy cũng không tiện anh à. Mới đây em đã nói là chỗ đó nhất hạng. Thắm nhìn vô phía trong nhà. Thì nhất hạng là ở chỗ nó kín đáo. Cái thùm tuy sơ sài nhưng có mái che, có đệm lót và chải cơm dày cộm nữa. Anh ba ảnh o bế cái chỗ đó lắm. Nay mình dẫn lại đó thì coi kỳ và lộng quá hà. Chẳng lẽ ảnh lót ổ sẵn để mình đẻ hay sao? Em nghĩ tới chỗ đó nên em... Nhâm đầm hàm và nói liều. thì ở đâu cũng vậy thôi, đằng nào mình cũng quấy rồi, và chỉ còn quấy lối tháng nữa là cùng. Mình lào xào ở đây để cha thở câu kiên rõ được rồi đồng rùm lên thì càng làm phiền chỗ em cho giả luôn. Mình đã quấy, nhưng ít ra mình cũng ráng giữ mọi việc cho im thấm để giả khỏi buồn tủi thêm. Như vậy anh nghĩ còn có lý hơn. Mình phải thực tế chút em à. Hay chẳng lẽ chờ cho thằng thợ câu kỳ đà kia bơi xuồng đi chỗ khác? Hay là anh đành vuốt bụng xách cái xuồng không đi về ngoài? Từ nãy giờ em cũng mất công mất lĩnh chạy tới chạy lui, mắt trước mắt sau. Em không muốn chở vô nằm không tới sáng chứ. Thấm véo nhẹ vai anh ta. Lèo lẻo cái miệng hà, nói quá thiên hạ hay hết trơn bây giờ. Nhầm được thể lôi Thấm đi. Đâu, chỗ nào, em phải mở đường trước mới được. Thấm lặng lẽ hất tay anh ta, đoạn lấn lên đi trước. Thấm phải thận trọng vòng theo vườn ổi để tiến về hướng bụi tầm vong. Đến đầu mương Thấm dừng lại kề tay Nhầm bảo nhỏ. Coi chừng cái cây cầu khỉ á nha. Nhầm tiến lên dò dẫm đặt chân lên đầu cầu, rồi quay lại khẽ nói với Thấm. Dưới cây cầu lắc lẻo này mình lỡ quớ dám văng xuống mương chứ đừng nói gì. Thấm vội chặn lời anh ta nói lãng ra. Có tay vịn kìa cha nội. Nhâm à một tiếng, cua tay nắm lấy cây tre, thận trọng đi lần qua cầu. Thấm như quen với bóng tối và quen luôn với lối qua cầu, nên chỉ thoáng một cái là đã sang bờ mương bên kia và lôi Nhâm đi liền. Nhâm rị lại và hỏi nhỏ. Còn lối nào khác đi qua bên này không? Thấm không hiểu anh ta hỏi vậy để chi nhưng cũng đáp cho xong chuyện. Không. Bộ ở đây lặng thứ cù lao trôi lôi ra sao? Thấm chắc lưỡi. Hỏi kỹ vậy, cù lao đâu mà khơi khơi chỗ này. Em nói không là không có đường đất như vậy, chứ nếu muốn lội với ruộng để đi bọc lên thì cũng được. À, nếu vậy thì vẫn. Chẳng lẽ ai điên khùng gì nhẹ ruộng ngập nước mà lội chơi khi đã có sẵn đường đi? Em đứng đợi anh chút. Thấm cằn nhằn. Gì nữa đó tía, anh sao quẩn đãi quá hả? Nhầm chẳng nói chẳng rằng, lui cùi cúi xuống nâng khúc cây đầu cầu lên đặt chéo qua một bên, để cho đầu cây chỉ còn bám hờ lấy bờ mương. Đoạn để cho chắc ăn hơn, anh ta còn xô cây tre tay vịn cho nó ngã nằm bét ra. Xong xuôi, anh ta phủi tay, hễ hả, quay lại bảo Thấm. Chỗ này coi lơ mơ vậy mà vững lắm, nhất là có cây cầu đó. Thấm tuy dự đoán được anh ta đã làm được gì rồi, nhưng vẫn hỏi. Anh lục đục làm cái gì vậy? Nhầm lôi cô ta đi. Sửa sơ cây cầu lại chút em à. Để đi cho dễ hả? Ý trời ơi, em sao thật thà quá đổi vậy? Để đi cho dễ, để có ai qua bên này cho mau hả? Anh xô nó qua một bên. Thấm làm bộ khựng lại phản đối. Anh tính gài bẫy người ta sao? Gũi ảnh không biết ảnh... Nhầm lại lôi cô ta đi. Ai mà gài bẫy, anh chỉ để cây cầu nhích quan chút. Như vậy có ai ra cũng phải chậm lục lại. Và nếu có hụt chân hụt cẳng thì bất quá chỉ đạp xuống xịn là cùng. Chứ không đến nỗi té gãy cổ lội dò gì đâu mà em sợ. Và như vậy thì mình được vững bụng thêm. Em không muốn như thế ấy sao? Thấm yên tâm hơn nhưng cũng làm bộ nói gạt ngang. Anh sao hay bài đặt chuyện gắt gối quá hả? Nhầm ôm lấy hồng Thấm dìu đi. Càng giữ kỹ càng tốt chứ có hại gì đâu em. Phải anh ý y cái diễn thì em rầy, anh cũng mát ruột. Thấm nói lãng ra. Cái thâm á ở trước mặt đó. Nhầm nào nước kéo Thấm đi nhanh. Ừ, anh thấy rồi, chỗ này thiệt hay. Thấm lặng lẽ cùng với Nhầm bước lại cửa chòi. Nhầm ngồi xuống, quơ tay sờ soạn bên trong và chưa chi đã hí hửng bảo Thấm. Có chỗ này mà em còn giấu kỹ nữa, vậy mà hồi nãy nói là không được. Thấm ngồi xuống theo. Thôi, đừng có ngồi đó mà khen tới hoài. Người ta nói không được là không được chuyện khác kia kìa tía ơi. Thôi, nói gì nói, cho mau để em còn vô. Nhầm buông người nằm lăn lên mặt đệm êm. Xoay qua trở lại một cách thích thú, đoàn lấy chân khều Thấm. Còn nói chuyện khỉ gì nữa, em sao cắt cớ quá. Thẩm ngượng nghịu ngó quanh rồi thở dài chui vào trong chòi. Nhâm đập đập hai chân và nói. Cái thùng này hơi ngắn đoạn chút, nằm ló chân ra ngoài hết chân. Thẩm nhích lại gần anh ta cười mũi. Người ta cất đỡ để có chỗ chú xương chú nắng chứ bộ. Nhâm cười khẽ, cua tay tìm Thẩm. Chứ bộ để mình làm như vậy sao phải không? Thẩm ngoe ngoẩy. Thôi, nói chuyện ít nó, cha nội, đừng tưởng ở đây là buồn ghiên gọi xòm. Nhâm trả đũa liền. Anh lo chút nữa em, ôm xòm thì có, ngộ em tốt nết lắm à. Thẩm nhõng nhẽnh cự nữ. Thôi, đừng ở đó nói xàm nữa, lâu quá rồi nghe. Nhâm níu tay cô ta kéo xuống. Thì nằm đây nói chuyện chứ em cứ ngồi đó hoài. Thẩm rị mạnh lại khiến Nhâm phải ngạc nhiên rồi hỏi lẫy. Bộ ra đến đây rồi đốc chứng ngang xương hay sao đó. Thẩm cúi nhanh xuống để vừa gục mặt lên một bên vai anh ta vừa oẵn ẻn thì thầm. Thằng cha này không có biết gì hết trơn á. Bây giờ em như vậy sao được? Theo ông già bà cả nói thì đúng lý ra em không có nên lộn xộn gì nữa mới tốt. Tại anh cứ lôi kéo gũ ghê em hoài. Sao khi không kỹ ngang vậy? Nơi đây chứ đâu phải góc sòi bên kia bờ kinh. Thẩm chụp nói liền. Thì vậy đó, anh quên rồi sao? Nhâm bật cười khẽ. Thật em hết sức. Có vậy mà phải nói lòng vòng làm người ta nổi sùng tưởng đâu em chứng ngang chứ. Thẩm ngoe ngoẩy trên ngực Nhâm. Xít, chuyện kỳ thế mồ mà không nói lòng vòng sao được. Mà như vậy anh không chịu hàng sao đây. Nhâm với tay lên xoa nhẹ lấy tấm lưng êm mát, nói như dục. Thôi đừng có lẽ sự nữa. Thấm cười khúc khích đoạn ngoái cổ lên nhìn mái chòi. Thấm tưởng đâu mái lá dừa nước thấp lè tè và có thể đụng đầu mình được. Nhâm thấy Thấm lặng yên, sốt ruột hỏi. Gì vậy em? Thấm lắc đầu lia. Không, em coi cái này một chút. Cái gì ở đây mà coi, tối hù mà coi sao thấy? Thấm ngó xuống đổng đảnh. Bây giờ ở đó cha hỏi người ta hoài phải không? Nhâm chỉ cười và chợt để ý đến đôi chân của mình ló ra ngoài cửa chòi. Ba lành cửa mình thức giấc, anh ta không khỏi quýnh quýu và bực mình khi thấy mình đã ngủ quá say. Anh ta vội ngẩng đầu lên nghe ngóng. Anh ta rất đổi ngạc nhiên khi không nghe có tiếng Thấm thở đều như mọi khi. Anh ta lật đật đưa tay sờ soạn bên phần đệm riêng dành cho vợ. Bàn tay anh ta chỉ tìm thấy mặt đệm phẳng láng và nhất là lạnh ngắt. Anh ta nổi nóng và trái lại, mừng hơn, mừng một cách quái ác. Việc mà anh ta rắp tâm chờ đợi trong mấy lâu nay đã xảy đến. Như một người đã sắp sẵn trước, nhất cử nhất động của mình nếu gặp một trường hợp như vậy. Ba lành ngồi yên để thở mạnh, anh ta muốn giữ cho lòng mình thật bình tĩnh, không nổi giận mà cũng không hấp tấp hành động. Anh ta ung dung chui ra khỏi mùng, và chỉ với một cái vối tay, anh ta đã nắm chắc cái chĩa dựng thật đúng chỗ tại góc chòi. Anh ta còn cẩn thận đưa ngón tay ra sơ qua mũi chĩa để được yên tâm trọn vẹn, rằng mũi chĩa ấy vẫn bén ngót như thường lệ. Xong xuôi, anh ta khoan thai bước ra cửa chòi. Anh ta lại nghĩ sẵn câu trả lời hợp lý nếu lỡ bắt gặp Thấm đang quay trở vô chòi. Anh ta định bụng đi thẳng về phía bụi tầm dông, nhưng rồi bỏ ý định ấy. Anh ta nhớ trực lại, lần trước Thấm đã ung dung khoe với anh ta rằng trong đêm rồi cô ta đã đi cầu vì chột bụng. Có thể lần này Thấm đi cầu thiệt. Và nếu Thấm trở về và biết rằng anh ta mò mẫm ra chỗ thum soi cá nửa đêm nửa hôm như vậy thì công việc chất chà kia sẽ bị hư hết. Hơn nữa ba lành muốn đến tận nơi để thấy rõ là chiếc cầu tiêu trống trơn. Như vậy, nếu anh ta đã thức giấc quá trễ và mọi việc tình tự của cặp gian phu dâm phụ đã xong xuôi, thì Thấm có nói láo theo sách cũ đi nữa, anh ta cũng có thể biết ngay. Vốn quen với bóng tối vĩnh viễn, ba lành đi thẳng ra bờ kinh, nhanh nhẹn không kém một người sáng mắt cũng đi như thế vào lúc ban ngày. Anh ta hài lòng vì mình không gây tiếng động cỏn con nào. Gần đến nơi, anh ta chợt nghe tiếng khua lạc cạc ở dưới mé kinh. Anh ta vừa lo vừa bực và tuyệt vọng nữa. Nếu cặp đó đem nhau xuống xuồng để trai gái thì anh ta đành chịu bó tay. Anh ta nắm chặt cán chĩa trong tay, đau khổ nghĩ rằng mình không có phép thần thông nào để có thể phóng mũi chĩa này vút qua mặt kinh, để tự nó tìm cặp gian phu dâm phụ, cắm phập vào lưng chúng, bụng chúng, ghim chúng lại thành một sầu. Hai đứa nó sẽ chết chùm với nhau như thế trên sạp xuồng. Và anh ta tìm cách nhổ sào hoặc bứt đỏi để xô chiếc xuồng ấy sẽ bung ra dòng nước. Chiếc xuồng ấy sẽ biến thành một thứ quan tài nổi và lộ thiên, và nó sẽ chở đôi xác chết lõa lộ ghim chặt vào nhau ấy, trôi lên trôi xuống theo từng con nước lớn hoặc nước ròng. Ba Lành còn khoái trá tưởng tượng thêm rằng, giá mình ghim được trên đầu cán chĩa một bản án nữa thì hay lắm. Hồi còn ở trong du kích, anh ta thường được nghe kể chuyện về cách xử bọn Việt gian và nghe nói người ta luôn luôn ghim một bản án lên xác chết của bọn này. Anh ta chợt thở dài khi nghĩ đến hiện cảnh. Vẫn còn có những tiếng khua động đều đều và nhẹ nhẹ ở dưới mé kinh. Anh ta nghiến răng khi bắt đầu tưởng tượng rằng chúng nó vẫn còn đang mê trận bất kể trời đất gì hết. Anh ta quyết không chịu thua. Trường hợp ngoài sự dự liệu này làm cho anh ta không thể trụ tính được ngay cách đối phó trăm phần ăn chắc được. Nhưng ít ra anh ta cũng phải cho bọn chúng biết tay, và sau đó anh ta sẽ có cách xử trí riêng với thấm. Công việc chất chà của anh ta đã khổ công cù bị đâu đó đàng hoàng như vậy mà bị ăn trét thì ngay trong đêm nay anh ta phải giải quyết vụ này cho dứt dạc. Anh ta sẽ không được hưởng cái sướng khoái cho hai đứa nó vào lọp, thì đành ép bụng làm theo cách hờ cơ này để được nhẹ mình nhẹ mẩy một lần chót. Anh ta quẩy quẩy, nắm cái cán chĩa lên, cẩn thận lần mò về phía bờ kinh. Anh ta rất hài lòng vì đã tiến sát mí cỏ ở ven bờ một cách êm thấm, quá êm thấm là đằng khác. Vì lúc này đây anh ta nghe rõ mồn một những tiếng động đều đặn ở dưới xuồng. Phải chi trước mặt anh ta là đất liền, và phải chi anh ta có biệt tài lặng êm dưới nước như loài trái cá. Ba Lành ngẩn ngơ trong một lúc như người vừa đánh mất một món gì quý giá, một món gì mà mình cắt ca cắt cụm giữ gìn từ lâu. Anh ta nắm chặt cán chĩa, đứng thẳng người lên, rồi bằng một giọng thẳng nhiên nhất, lên tiếng gọi vọng xuống xuồng. Anh thấm đó hả? Tiếng khua dưới xuồng êm bạc. Ba Lành càng tin chắc mẻm là mình đã hỏi chặn đầu đúng. Anh ta cười lạc. Thôi, xong xả chưa, lên đây nói chuyện chút. Liền khi Ba Lành lên tiếng, anh thợ câu tôm đang đều tay lôi hàng lưỡi cầu dày với miếng mồi bằng cơm dừa khô lên, gác dài theo be xuồng. Do đó mới có những tiếng động đều đặn mà Ba Lành nghe thấy và tưởng tượng thêm ra. Anh thợ câu giật mình ngẩng tay, ngó ngoái lên bờ. Câu hỏi thứ hai của Ba Lành làm cho anh thợ câu vừa hoàng hồn, vừa bật cười. Anh ta đã nhìn thấy rõ bóng đen của người đứng sừng sững trên bờ và vội lên tiếng. Ê, tội cha nội rồi, cha nội làm tôi hết hồn hả? Tiếng cười và giọng nói ồ ồ của anh thợ câu vang lên và làm cho Ba Lành khựng lại như người bị hụt hơi. Anh ta lắp bắp hỏi dồn. Ủa, ai đó? Ai ở dưới kinh đó? Ai làm cái gì đó hả? Anh thợ câu lại cười. Xuồng câu tôm đây cha nội ơi. Cha nội làm như hồi còn mần du kích chẳng xét xuồng vậy. Đêm hôm khuya khoắt mà còn mò ra bờ kính làm gì vậy hả anh ba? Ba Lành hãy còn sửng sốt. Ủa, ai biết tôi vậy cả? Anh thợ câu chắc lưỡi. Thì có vợ chồng anh ở trong này chứ còn ai vô đó nữa mà không biết. Tám thợ câu đây nè, quên rồi sao? Ba Lành lựng khựng gật đầu. À, anh Tám, anh đi thả câu giấc khuya đó chứ gì? Ờ, mà mới rồi anh nói lảm nhảm cái gì đó, bộ hai vợ chồng cãi lẫy cái diện rồi chỉ dông chúng ra đây hả? Ba Lành đành nhận vậy cho xui. Ừ, nó mới chạy ra đây, chắc là đi cậu. Thôi, thôi lại đằng này một chút. À, đêm nay câu có khá không anh Tám? Ê, cũng đỡ đỡ. Ý, coi chừng, anh không thấy đường thấy xá mà đi bê bến ra mé kinh như vậy á, gũi đạp chỗ đất sụp nguy lắm ngang. Bờ kinh chỗ này nhằm bên mé lở nước hậm lắm chứ không có cạn đâu. Vợ chồng có gầy gà bầy gì thì sáng rồi hãy hay, và anh cũng đừng có nóng nảy hay ỷ y như hồi còn sáng. Anh đi sắp xảy cái điểu những người đủ mắt, gũi gòn cái là nguy lắm. Hey, sợ tay, sợ cái nỗi gì mà vô ở chỗ vắng que hông xóm hông ghiền này không biết. Ba Lành gừng cười. Tôi quen rồi mà anh thôi, anh ở đó câu ngang. Anh thợ câu còn ráng lên mặt thầy đời. Hey, vợ chồng coi cốt như vậy thì gắng mà nhường nhịn nhau chứ, mỗi chút mỗi nóng sao được. Tôi mới nghe hai ông bà sầm xì đấy, tôi chưa kịp lên tiếng hỏi thì hai ông bà đã gây lộn rồi hả? Ba Lành lạc giọng hỏi liền. Anh nghe ai sầm xì? Anh thợ câu chắc lưỡi. Dẫu chi nữa cha nội, mà sao đêm hôm lại dắt nhau ra ngoài này trò chuyện xì xào làm tôi tưởng ma quỷ gì chứ? Chắc chỉ dắt ảnh ra đi cầu hả? Ba Lành chết điếng trong người nhưng cũng vội trả lời cho xong. Ừ, anh thôi, tôi đi ngang anh Tám. Dứt lời anh ta lật đật đi thẳng lại phía cầu tiêu trống trơn. Ba Lành bắt đầu thấy nôn nã như người vừa chớp được một dịp may sau khi tưởng đâu nó trễ vụt mất. Anh ta hối hả trở vô nhà để đi lần về phía bụi tầm vong. Anh ta không khỏi cảm thấy khoái trá khi biết rằng mình sắp sửa đặt chân lên chiếc cầu khỉ. Thế nào hai đứa nó cũng cho rằng mình có qua được cái cầu này cũng cồ quạng, khua động tay vịn, lụp cụp lạc cạc. Anh ta thận trọng bước lại đầu cầu và rón rén đặt một bàn chân lên đầu gốc cây để nhóm thử trước khi dòm lấy trớn chạy băng qua. Bàn chân anh ta vừa đặt phớt lên đầu cây là anh ta hoảng kinh rụt ngay lại. Anh ta tái mặt khi nhận ra có sự khác lạ. Đầu cây mọi khi dính vững trên mặt đất, nay lại gập ghềnh một cách khác thường. Anh ta vội tiến lại quơ tay, sờ cây vịn. Bàn tay của anh ta vốn quen thuộc tầm mức của thanh tre, bắc ngàn, nay bị chới với trong khoảng trống. Anh ta phải cúi xuống mò mẫm và mới khám phá ra cây tay vịn đã bị xô ngã nghiêng bét ra. Ba Lành nổi sùng thật sự, anh ta quả không dè tụi nó lại cẩn thận đến cái mức đó. Qua phút nổi giận, Ba Lành cảm thấy dễ chịu đôi chút. Dầu sao thì hai đứa nó cũng đã dắt nhau vô đống chà, giống như mình đã giăng bẫy. Ba Lành đột nhiên khoái trá khi biết rằng bọn chúng vẫn còn chui rút ở đó, bằng cớ là chiếc cây cầu vẫn còn để siêu vẹo. Anh ta không khỏi cười thầm khi nghĩ rằng bọn chúng cũng khá tinh ranh và biết gài bẫy ngược lại mình. Sau một hồi phân vân đắn đò, Ba Lành quyết quay trở vô nhà. Đáng lý anh ta cũng có thể ngồi núp ở sẵn đầu bên cầu bên này, để chờ cặp đó dắt tay nhau trở ra, chúng không thể đi con đường nào khác được. Nhưng Ba Lành vẫn bo, ôm ấp ý định, bắt hai đứa nó tại trận, để không một đứa nào chạy thoát được. Dầu sao trong đêm nay, Ba Lành cũng được hả hê đôi chút với công trình chất chà của mình, không đến nỗi phí uổng. Và anh ta muốn để cho cặp cá ấy quen hơi đám chà. Rồi đây, thế nào chúng cũng ráp nhau chui vào đó, như đã có sẵn thói quen. Ba Lành hối hả trở vô chòi, anh ta nằm yên để nghĩ cách đối phó với cái bẫy báo động mà cặp kia cắt cớ và bạo dạn giăng ra đó. Anh ta có được một sự say mê mới mẻ khi phải lao đầu vô một sự suy tính có mãnh lực không ngớt trêu gan mình. Thắm sâu nhẹ nhầm đi tới trước. Bắt cậu lại cho đàng hoàng đi tía. Mau đi, nói ra ngoài này một chút mà giữ miết người ta. Nhâm uể oải cúi xuống mò mẫm nhấc đầu khúc cây lên, đặt vững vào chỗ cũ, đoạn sửa tay vịn cầu cho ngay ngắn, rồi quay lại khoe với Thắm. Cây cầu còn y nguyên như cũ em à. Thắm đấm nhẹ vào lưng anh ta. Chứ nếu không còn nguyên thì giờ này anh chạy có cỡ ngoài ruộng rồi. Rồi cô chợt níu áo Nhâm giữ lại, thấp giọng bảo anh ta. Coi chừng kỹ đà, gũi có ải bên kia. Nhâm giật mình, vội lùi lại phía sau rồi níu tay Thắm quay trở lại. Sau khi được yên tâm, anh ta thì thầm bảo Thắm. Thiếu chút nữa là bỏ mạng, đuổi giả kích sẵn ở bên kia cậu rồi giả nhảy qua, hù một tiếng thôi mình cũng đủ đứt gân máu chết. Em chịu khó xung phong đi dọ đường. Gũi có ai thì sao? Đây là mình cẩn thận chút vậy thôi. Nếu giả biết mình ở bên này thì dầu cho em có trúc cầu giả cũng lội băng qua mương chứ giả đâu có chịu ngồi quẩn đãi đợi mình đâu. Nhầm xô nhà Thắm đi lên. Thôi em chịu khó đi qua bển chút coi. Thắm dậy nãy. Ít thôi, anh đi. Nhầm chắc lưỡi. Ai mà tiếc công không biết, nhưng em điến tiện hơn. Cha xô người ta vô chỗ chết ha. Khổ quá, không phải anh ngán, nhưng em đi dễ hơn. Hứ, gũi một cái. Thì anh phòng xa chuyện rủi, anh mới nhờ em. Vì nếu có đụng đầu với giả, em dễ nói hơn. Còn anh, chẳng lẽ anh gặp giả rồi anh cười quề sao được? Chuyện gì mình cũng phải tính cho chắc ăn chứ để sơ hở đâu được. Thắm gật đầu liền. Ừ ha, để em đi trước cho dễ hơn, nếu có gì thì em thiếu chi cách nói. Dứt lời Thắm thoăng thoắt bước lên. Chỉ một thoáng sau Thắm trở qua cười nói khá lớn như hết còn e dè gì nữa. Đi qua đi Thọ Đế, không có gì đâu. Nhằm nắm tay Thắm giữ lại hỏi luôn. Bây giờ có chỗ này thì khỏe rồi, vậy để hôm nào anh vô nữa nghe. Thắm ngần ngừ. Để coi. Còn có gì nữa, chỉ còn lối một tháng nữa thì anh phải ra đi và em cũng sắp hết xài được. Thắm đập mạnh vào vai Nhâm. Quỷ nè, cứ lo chuyện đó hoài hả? Nhâm trần tráo. Chứ còn chuyện gì khác hơn nữa, đâu em nói nghe thử coi. Thắm ngập ngừng. Anh vô thì được rồi, nhưng sao em ngán cái lối làm gắn lục hút gió của anh quá, bây giờ chỉ có cái đó là hơi ạch đuổi một chút. Nhằm ôm nhà cô ta. Không dè em còn kỹ hơn anh nữa, không rắn lục hút gió thì cũng chim cú kêu chứ còn cách gì khác. Chẳng lẽ anh có thể đánh dây thép gió vô cho em biết được sao? Thắm gỡ tay anh ta ra. Thôi, hút gió cũng được, nhưng làm đôi ba tiếng là em đủ nghe rồi, chứ đừng có nôn nã, hút gió gian gân một hơi không có nên. Vậy chim cú kêu từng tiếng cho đỡ trọng rộng hơn. Thắm phì cười. Thôi, thôi, em không có ưa tiếng chim cú xui xẻo lắm. Nhâm cười theo. Em muốn sao cũng được, miễn là ra liền cho anh đỡ nóng ruột. Thắm nhón chân lên vuốt má Nhâm. Em vô ngăn, anh cũng liệu về nghỉ. Mà nè, chịu khó lấy cái khăn tắm quấn lên đầu không thôi nhiễm xương cảm chết. Anh á, ham ăn hóc uống mà ý y xương gió không nên. Nhâm nức lòng thú nhận. Thì ở đây, ngày chí tối không có việc gì khác hơn là nghĩ tới em. Thắm chắc lưỡi rầy ra. Em cũng còn ở đây, và bây giờ mình có cái thùm ở, thì tuy nức lén lút, nhưng thời giờ cũng được rộng rãi hơn trước nhiều. Vậy thì anh cần gì phải lật đật, như phải ngốn nuốt cho mau. Nhâm cười khì rồi chợt ngáp dài, vươn vai, uốn người khiến cho mấy đốt xương kêu răng rắc. Thắm chép miệng than thở giùm cho anh ta. Tội nghiệp, em bây giờ vô ngủ khỏe chứ anh phải khòm lưng bơi xuồng ra tới ngoài xóm rồi mới được nghỉ ngơi. Nhâm hứng hở phân bua liền. Đó em thấy chưa, cực khổ thấy mồ chứ bộ. Thắm nói hớt ngang. Ai có biểu anh vậy đâu nè. Rồi đây á, có bữa đã đời rồi á, chắc anh dám bắt em bơi xuồng đưa anh về nữa. Nhâm vội nói. Ai mà tàn nhẫn vô nhân đạo vậy em? Nói vậy chứ dầu cho em ở chót vót trên núi anh cũng phải ráng bò lên rồi muốn ra sao thì ra. Mà nè, tối mời anh vô nữa nghe. Thắm sâu nhẹ anh ta. Ý thôi, đã đành là có chỗ chắc, nhưng làm quá sao được. Cô dịu giọng xuống. Với lại, bề gì cũng còn cả tháng nữa cho bộ hết liền sao mà anh tính bất kể như vậy. Hơn nữa, việc nằm xương nằm đất cũng chẳng tốt lành gì. Em thì khỏe mạnh không sao, anh phải giữ gìn sức khỏe mới được. Thời buổi giặc giả, tay bú lu bù mà anh để cho chân cẳng gì xúc bù lon hết thì còn chạy sao nổi. Nhầm thích thú cười khẽ. Vậy tối mốt nghe. Thắm chắc lưỡi như sẵn sàng để cự nữ nhưng rồi cũng đáp nhanh. Thôi được, thiệt anh hết chỗ nói. Tập 23 đến đây chấm dứt. Xin các bạn tiếp tục theo tập thứ 24.